Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 451, răng nanh biển đầm lầy. Mới gian phòng bên trong, Willy thấy tại trước bàn, trong không gian giới chỉ đồ vật Willy đều đã cắt tỉa một lần. Chỉ còn lại cái cuối cùng nhiệm vụ thẻ bài còn không có nghiên cứu. Dựa theo trước đó Tu Vớt nói, cái này nhiệm vụ thẻ bài đối với Trừng Sát Sở thành viên đến nói là cái rất trọng yếu đồ vật. Bởi vì Trừng Sát Sở tạo dựng kết cấu rất đơn giản. Cho nên đây là Trừng Sát Sở thành viên bên ngoài liên hệ Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Tổng Bộ duy nhất. Mối quan hệ, Willy đem tấm kia nhiệm vụ thẻ bài từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Kia là một chương toàn thân màu đen thẻ kim loại, mặt ngoài vuông vức, bốn phía bên trên mang theo nhàn nhạt phức tạp tế văn. Cầm tại trong tay có loại lạnh buốt xúc cảm, chỉ là đơn thuần nhìn như vậy, cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Thử nghiệm kích hoạt một chút, Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu hướng về nhiệm vụ thẻ bài bên trong rót vào một tia siêu phàm chi lực. Ngay tại Willy đem siêu phàm chi lực quán chú nháy mắt, kia nhiệm vụ thẻ bài mặt ngoài đột nhiên được lên một tầng ánh sáng nhạt. Sau đó, ánh sáng nhạt tán đi, nhiệm vụ thẻ bài phía trên, từng cái kim sắc kiểu chữ xuất hiện tại màu đen kim loại trên mặt. Kia chữ viết một chút xíu hiển hiện, tựa như là một con vô hình hư không chi thủ. Đưa nó viết ra, thân phận chứng minh, Willy giữa lông mày khẽ động, kia nhiệm vụ thẻ bài mặt ngoài, xuất hiện cái này nhắc nhở tính câu nói, làm sao chứng minh? Willy suy tư một chút, sau đó ý thức được, nó nói hẳn là trước đó Lai Si để cho mình ký tên tấm kia màu vàng kim nhạt trang giấy. Kia màu vàng kim nhạt trang giấy hiện tại đã về chính đến trong tay. Willy lại lần nữa đem kia màu vàng kim nhạt trang giấy lấy ra. Sau đó đưa nó nhẹ nhàng dán tại nhiệm vụ thẻ bài mặt ngoài. Ngay tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, lại là mịt mờ kim sắc ánh sáng nhạt hiện lên, trong nháy mắt liền biến mất. Willy đem kia màu vàng kim nhạt trang giấy thu hồi, liền nhìn thấy tại kia nhiệm vụ thẻ bài mặt ngoài lại là một đoàn chữ viết chậm chậm phác họa ra. Willy Velen, ba kiếm kỵ sĩ, thuộc về trừng phạt giết chóc chỗ. Sau đó Willy giới thiệu tin tức biến mất, thay vào đó là 10 chữ viết. Đây chính là nhiệm vụ sao? Willy nhìn xem nhiệm vụ thẻ bài bên trên đổi mới chữ viết. Những chữ viết kia cũng không lớn. Bàn tay lớn nhỏ nhiệm vụ thẻ bài bên trên. Lít nhà lít nhít một giai đoạn. Trong đó nhiệm vụ tên là đuổi bắt Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn kẻ phản bội. Đằng sau một chuỗi dài là nhiệm vụ nội dung. Bị kẻ truy bắt tin tức. Cùng một cái ba phát cấp bậc độ khó đánh giá cùng nhiệm vụ ban thưởng. Dựa theo Tu Vớt cho lúc trước Willy giải thích, Trừng Sát Sở nhiệm vụ cấp bậc chia làm cấp 5, một thương độ khó tối cao, 5 phát súng độ khó thấp nhất, độ khó đại khái xứng đôi vào trong bộ đánh giá cấp bậc. Về phần tại sao lấy kiếm cùng thương phân chia nhiệm vụ cấp bậc, Willy cũng suy đoán đến đại khái. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn huy chương bên trên liền ấn khắc một thanh kỵ sĩ trường thương cùng một thanh trường kiếm. Kia là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn biểu tượng. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn nhiệm vụ ban thưởng cũng không phải là ngay từ đầu liền xác định, mà là tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, căn cứ độ khó cấp bậc tại quyền hạn bên trong tiến hành ban thưởng chọn lựa. Nếu như nhiệm vụ thực tế độ khó lớn hơn ban sơ dự đoán độ khó, là có thể thêm vào ban thưởng. Willy trong lòng nói thầm một tiếng. Sau đó, Willy đem nhiệm vụ thẻ bài bóp tại trong tay. Hắn phát giác mình có thể mượn nhờ siêu phàm chi lực đến thao túng chương này nhiệm vụ thẻ bài. Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhiệm vụ thẻ bài mặt ngoài nội dung đổi mới, hoàn toàn mới nhiệm vụ lại xuất hiện ở thẻ bài phía trên. Nguyên lai là dạng này đến xem nhiệm vụ a. Willy sờ rõ ràng nhiệm vụ thẻ bài bên trong một hạng công năng. Sau đó, Willy liền bắt đầu sàng chọn mục tiêu của mình nhiệm vụ. Tu Vớt trước đó nói với mình, nếu là có thích hợp nhiệm vụ, có thể trực tiếp tiếp xuống tới, sau đó đi nhanh chóng chấp hành, dù sao hàng năm đều có 3 kiện nhiệm vụ ranh giới cuối cùng. Sớm đi đi làm thời gian sẽ càng thêm dồi dào một chút. Lại có nhiều như vậy nhiệm vụ, Willy một bên sàng chọn nhiệm vụ, một bên soát tân nhiệm vụ thẻ bài. Quả nhiên, cho dù ở Thánh Quang kỵ sĩ đoàn bao phủ xuống, bóng ma cùng ác ý nguyên tồn tại, đại lục trung tâm rộng lớn cũng quyết định, trong đó tội ác người số lượng cũng tương đối nhiều. Nhiệm vụ nội dung tương đương hỗn tạp, cơ bản đều là trừng phạt tội ác người. Lựa chọn cái nào? Willy chính cảm giác đã xem trên trăm đầu nhiệm vụ, nội dung trong đó đều là cơ bản giống nhau. Đối với Willy đến nói đều không có gì khác biệt, lựa chọn cái nào đều có thể. Đối với trừng sát sở thành viên đến nói, bọn hắn lựa chọn nhiệm vụ thời điểm cần cân nhắc nhiệm vụ chấp hành địa điểm cùng phạm vi. Dạng này có thể trình độ lớn nhất bên trên tiết kiệm thời gian cùng đề cao hiệu suất. Nhưng là đối với Willy đến nói, cái này đều không phải vấn đề. Phạm vi cực lớn thuấn di năng lực, để Willy có thể tại trình độ lớn nhất bên trên xem nhẹ nhiệm vụ chấp hành địa điểm. Nếu như không có để ta cảm thấy hứng thú nhiệm vụ, vậy thì liền tùy tiện lựa chọn một cái đi. Willy một bên soát tân nhiệm vụ thẻ bài, trong lòng một bên suy tư. Tuyển cái cùng mình cấp bậc đối ứng 3 phát nhiệm vụ đi. Trước giản lược đơn chút nhiệm vụ bắt đầu. Tại trong thực tiễn tìm tòi một chút nhiệm vụ độ khó. Willy là 3 kiếm kỵ sĩ. Hắn 3 kiện cơ sở nhiệm vụ. Ít nhất nhất định phải đều là 3 phát cấp bậc khó khăn. Ngay tại lúc Willy chuẩn bị tùy tiện tuyển định một cái nhiệm vụ thời điểm. Mới nhất xuất hiện nhiệm vụ chữ viết. Hấp dẫn lấy Willy ánh mắt, nhiệm vụ tên, xua tan ác ý, nhiệm vụ địa điểm cùng phạm vi, răng nanh biển đầm lầy. Nội dung nhiệm vụ, tìm tới răng nanh biển đầm lầy đông bộ mới nhất xuất hiện ác ý đầu nguồn. Điều tra nguyên nhân ngang nhau tán ác ý lực lượng, nhiệm vụ cấp bậc, 3 phát, ghi chú, răng nanh biển đầm lầy là tử văn hải tinh linh quần cư chi địa. Trong đó có vương giả cấp hải tinh linh tồn tại, xua tan ác ý, hải tinh linh, nhìn thấy mấy cái này quen thuộc chữ, Willy trong lòng khẽ động, tại đại lục Đông Nam thời điểm, mình cùng hải tinh linh cái quần thể này thế nhưng là có mật thiết liên hệ. Tại mình rời đi đại lục Đông Nam trước đó, Kara San Ho bộ lạc vẫn là gấu trắng trấn hải dương tài nguyên nhà cung cấp. Đương nhiệm Kara San Ho bộ lạc thủ lĩnh Selina đã từng còn cùng mình có mật thiết liên quan mà lại. Mình tấn thăng Hangman, trong đó có 2 lần đều là xua tán đi hải tinh linh ác ý lực lượng mới lấy phát động xưng hào giao. Diện thuộc tính, từ đó tiến hành tấn thăng. Một lần là mình xua tán đi Spoiler nước mắt mặt dây chuyền bên trên ác ý lực lượng. Mặt khác một lần là tại Kara San Ho bộ lạc, tiên tổ pho tượng phát ra ác ý lực lượng thúc đẩy mình tấn thăng. Cho nên, đối với hải tinh linh cái quần thể này, Willy vẫn là có nhất định hảo cảm, răng nanh biển đầm lầy a. Willy lại trong thư tịch hiểu qua cái này địa phương, răng nanh biển đầm lầy ở vào Thiết Ưng Vương quốc cùng Thuẫn Sư Vương quan hệ ngoại giao giới chỗ. Eo huyền trung đoạn biên giới, bởi vì nơi đó là tử văn hải tinh linh khu quần cư. Cho nên hai nước đều không có đối nó tiến hành khai phát. Đều lựa chọn đem coi nhẹ rơi. Bởi vậy, cái kia địa phương một mực là cái nổi tiếng bên ngoài địa phương nguy hiểm. Trừ một ít mạo hiểm già, căn bản không có người nguyện ý bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đặt chân trong đó. Là cái tuyệt đối ít ai lui tới địa phương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.